Chu Tước Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, trên trời chẳng biết tại sao không nhìn thấy trăng, chỉ có vô số ánh sao. Đêm hè luôn có sinh khí hơn so với những mùa khác. Dịch Thiên Hành ngồi tại bên hồ nước cách phía ngoài tiểu hắc ốc không xa. Ngửi hoa cỏ khí tức không biết nơi nào bay tới, cảm thụ được gió phất nước hồ mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Nhắm hai mắt, ngẩng đầu góc 46 độ nhìn lên thiên không. Hắn vẫn khốn hoặc vì thân thể của mình, vốn cảm giác mình có dị thương, tất là yêu loại, nhưng những chuyện quái lực loạn thần, mình cũng không có biện pháp tin tưởng, cho nên muốn tìm chút ít giải thích có thể lý giải. Đáng tiếc, bằng hắn hiện tại đem trung học đệ nhị cấp vật lý cũng học thuộc lào lào. Căn bản nhìn không ra một tia khả năng từ phương diện vật lý có thể giải thích rõ ràng. Cho nên hắn quyết định đi xem huyền học, nhưng lại cảm thấy các đại sư quá mức trẻ con, không thể làm gì khác đành ngược lại ở trong võ hiệp tiểu thuyết tìm kiếm thăng bằng trong lòng. Nhìn thấy trong sách cao thủ bay trên trời tới lui, hắn mới có chút ít an ủi. Thầm nghĩ, nhìn xem, đây mới là thần nhân. So với ta còn bá đạo hơn nhiều có đôi khi đọc tiểu thuyết Kim Dung. Vốn ảo tưởng mình không phải là trời xanh như vậy, mà là khổ niệm thiếu lâm tự tiên thiên hộ thể chân khí. Đáng tiếc, lời giải thích này cũng không lừa được chính mình. Không biết là vị đồng chí nào dựa vào triết học kiếm cơm đã nói. Loài người luôn sẽ đem sự việc không thể lý giải ký thác vào tôn giáo. Dịch Thiên Hành cũng không ngoại lệ. Điển hình Trung Quốc tiểu gia một cái, tự nhiên không chịu giữ lại cựu ước, hơn nữa hắn vô cùng thích bộ dáng khả ái của tiểu thiên sứ. Kết quả là, thuận lý thành trương vô cùng ghét lão biến thái Jehovah cho nên bắt đầu tu thiền. Nếu nói tu thiền, đối với hắn mà nói, thật ra vẫn giống như tu vật lý, từ thư viện thành phố đem chút ít kinh Phật trở về nhà đọc hết. Cũng không biết có thể tu thành chánh quả gì không, như Tây Thiên có Phật, chỉ sợ cũng sẽ bị tiểu nhi ngu ngốc này làm cho đại Phật tiểu Phật hết thảy niết bàn mới phải. Hắn gần nhất xem chính là Tọa Thiền Tam Muội Kinh. Bên trong có nhắc tới ngũ môn đối chi pháp, mà Dịch Thiên Hành xem kinh Phật, vốn là cầu nơi chữa bệnh, đây cũng là đúng khẩu vị, cho nên tinh tế đọc một lần. Khắc tại trong đầu, trong sách viết đến ngũ môn đối chi pháp, chính là, đa dâm dục nhân, bất tịnh pháp môn trì, đa sân khỏe nhân, tự tâm pháp môn trì, đa ngu si nhân, tự tánh quán nhân duyên pháp môn trì, đa tư giác nhân, niệm thức pháp môn trì, đa đẳng phần nhân, niệm Phật pháp môn trì. Hắn lúc trước ở tiểu hắc ốc thắp bóng đèn mờ mờ, vừa vò đầu vừa nhìn. Thủy Chung nghĩ không rõ chính mình đến tột cùng coi là loại bệnh nào, nên dùng pháp môn gì để trị, cho nên mèo mù đụng chuột chết chọn lấy pháp môn chữa ngu si. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu để cho đám lưu manh có năng lực thể chất quái dị, chỉ sợ ngày ngày cười ra hoa, nơi nào còn có thể giống như mình mặt ủ mày trao. Đúng như thương trường rút thưởng chúng xe con. Có người không thích ngược lại lo lắng tốn tiền mua xăng. Tại trong mắt thế nhân, khẳng định chính là loại ngu si, cho nên hắn tinh tế học cách chuyên trị loại bệnh ngu si này từ tánh quán nhân duyên pháp môn. Nhưng vừa đem cả đoạn kinh văn đọc thuộc xong, đầu hắn cũng hỗn loạn, tiếp theo đọc một hồi mới nhìn ra chút ít mùi vị. Nhất là phẩm trong đó hai chữ chỉ quan thân vi thụ mạt. Bất khả thủ chóc, thị thân như hài, bất yếm ngũ dục, hắn mơ hồ cho là mình hiểu được thứ gì. Thật ra thì hắn cũng chưa hiểu rõ điều gì. Tu thiền bằng cách ghi nhớ như hắn, Dịch Thiên Hành khẳng định không phải người thứ nhất trên đời. Nghĩ tới hòa thượng thời cổ đại, đoán chừng cũng dùng là phương thức điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, thành Phật, nhưng giống như hắn sau khi học thuộc liền bắt đầu lâng lâng. Có chút hiểu được, nghĩ đến cũng chắc là hiếm thấy. Thật ra hắn thật sự không ngộ ra điều gì. Chẳng qua là nhận thức được một cái đạo lý. Đó chính là, bất kể, ngay cả mình cũng bất kể. Quản mình là yêu quái đoạt xá hay là cái gì thành anh chuyển thế. Nói không chừng chính mình chẳng qua là đột biến gen mà thôi. Trên đời vốn nhiều ưu sầu, con nghĩ nhiều như vậy để làm chi? Sông lớn vào biển, vốn là theo tự nhiên mà đi. Nếu đám lưu manh tìm tới tận cửa rồi, chính mình mặc dù thể cốt cường tráng trình độ có thể cùng xe tăng tương đối, cũng không có lý nào đứng im cho người ta đánh đập. Dịch Thiên Hành tự cho là nghĩ thông suốt đạo lý rất hay. Tâm tình thay đổi, ngồi xuống bên hồ nước bắt đầu hóng mát. Cái hồ nước này, thật ra chính là cúng thất tuần năm đó nổ tung lưu lại thành hồ to. Mưa nhiều, liền từ từ thành một cái hồ nước bèo tấm phủ đầy phía trên. Dịch Thiên Hành không biết chuyện này, càng không biết mình chính là trong ngày đó được Gia Gia mang về. Hắn chẳng qua là vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Mỗi khi chính mình phiền muộn, ngồi bên cạnh hồ nước này sẽ lập tức bình phục. Mấy ngày qua trời không mưa, nước hồ không đục, Dịch Thiên Hành oa oa nhảy lên, ở trong bóng đêm nhảy xuống nước, kích khởi một trận bọt sóng. Bỗng nhiên cảm giác trên lưng có chút ngứa, cho nên hắn từ bên đường lấy khối đá cuội, hít một hơi, dùng bàn tay chém thành hai khúc, còn cầm ở trong lòng bàn tay mài một chút, mới chọn lấy mảnh bén nhọn chút ít, dùng sức trà ở trên người mình. May nhờ tiểu hắc ốc nơi hắn ở vắng vẻ, trời vừa tối chung quanh cũng không có người nào, cũng không có ai nguyện ý đến gần địa phương vĩnh viễn tràn đầy xu khí này. Nếu không nhìn thấy có người cầm hòn đá làm trà lưng, không biết có ý nghĩ gì, Dịch Thiên Hành chẳng qua là chỉ nghịch nước, tiếp theo còn phải đi Cộng Hòa thôn kiếm ăn, cho nên cũng không dùng xà phòng, chẳng qua là dùng hòn đá ở trên người trà sát cho đỡ ngứa. Hắn nhìn bèo tấm trên mặt nước, nghe bên đường khe đá đám ếch kêu oa oa, tâm tình từ từ an hòa xuống, sau đó nghĩ tới cảnh tượng xế chiều cùng Châu Lôi Lôi cùng nhau đạp xe về nhà. Hắn lúc ấy rơi vào cảm giác quái dị một người không hợp với lẽ thường đánh gục một đám người. Cho nên cẩn thận hỏi Châu Lôi Lôi, người nói, nếu ta thật là một quái vật thì làm sao bây giờ? Châu Lôi Lôi lúc đó trả lời để cho hắn cảm giác rất tốt. Rất tự nhiên, rất phù hợp tưởng tượng của Dịch Thiên Hành đối với bạn đời lý tưởng. Nữ sinh lúc ấy mở to đôi mắt xinh đẹp thật tình nói. Vậy ngươi biến thành quái vật cho ta xem trước, ta mới có thể quyết định làm sao bây giờ. Nếu như có thể so với ngươi bây giờ đẹp trai hơn một chút. Đây chính là chuyện tốt à, Dịch Thiên Hành nghĩ tới đây. Ở trong hồ nước nở nụ cười, hắn lên bờ, hướng trong nước ném tảng đá, làm cho ếch côn trùng kêu vang. Cá tỉnh giấc mộng, xoay người đi vào tiểu hắc ốc, mặc lên quần jean đen kỳ cục. Mặc vào món đồng phục làm việc không biết dùng gì dệt thành. Đeo lên nón cỏ, nắm chặt khăn tay giặt không ra màu trắng kia đúng. Chính là hắn mỗi lúc trời tối sử dụng đồng phục làm việc đi tung tăng. Ngắm cảnh lưu luyến, giống như là Tô Đông pha dạo đêm tiêu sái hướng núi Giác Cộng Hòa thôn mà đi. Cách chương.